Lạy Chúa con chỉ là tạo vật, Chúa thật ý a sang giàu. Có gì mà dâng Chúa đâu, có gì mà dâng Chúa đâu. Vì trước mặt Chúa thái dương không mọn hèn, dòng sông cả mấy sâu có là mấy đâu. Giữa đời tay không nhỏ bé, biết tìm chỉ dâng tiếng Ngài. Con xin dâng lên con người nhỏ bé, có chi đâu, có chi đâu. Ôi con người ngàn năm mấy thuở, có chi đâu. Con xin dâng lên chính là chiến Thiên Chúa, gánh tội tình, gánh tội tình. Tháng năm máu người đã đổ làm hy sinh. Tình Chúa trao máu hồng từ nạn, chưa cạn suối ơn an hòa. Dẫu mà ngàn năm đã qua, dẫu mà ngàn năm đã qua, tình Chúa người sáng ví như khung trời đây. Lòng con nhỏ có chi hơn một thoáng mây. Cảm tạ tình thương tuyệt đối, biết tìm chi dâng tiến Ngài. Con xin dâng lên con người nhỏ bé, có chi đâu, có chi đâu. Ôi con người ngàn năm mấy thuở, có chi đâu. Con xin dâng lên chính là chiến Thiên Chúa, gánh tội tình, gánh tội tình. Tháng năm máu người đã đổ làm hy sinh. Tháng năm máu người đã đổ